Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1144 trước chiến Nhật Bản. Tái chiến Hàn Quốc, Trung Quốc đội tại Kỳ Ngọc World Cup sân thể dục lấy 4-2 điểm số đánh bại đội chủ nhà Nhật Bản đội. Kết quả này vẫn còn có chút vượt quá Nhật Bản truyền thông ngoài ý liệu. Tại lúc trước mọi người sẽ chờ mong Trung Quốc đội biến hóa. Chỉ là không nghĩ tới một thời kỳ mới Trung Quốc đội sẽ có được kinh người như thế thực lực. Cho dù ở đây mặt tình thế bên trên Trung Quốc đội lâm vào bị động, luôn luôn đánh đối thủ chuẩn bị ở sau. Nhưng vừa vặn là như vậy, thái độ khiêm nhường càng phù hợp Trung Quốc đội hiện tại định vị. Chính xác định vị, thích hợp chiến thuật, phi phàm biểu hiện. Trung Quốc đội cố gắng không cách nào dùng quật khởi mạnh mẽ để hình dung. Nhưng vẫn là để ngoại giới thấy được chi này đội bóng vui vẻ phồn vinh bồng bột phát triển một mặt. Đủ để chờ mong bọn hắn tương lai biểu hiện được càng tốt hơn. Mặc kệ Nhật Bản truyền thông cùng fan bóng đá có tiếp nhận hay không. Tương lai châu Á giới bóng đá, Trung Quốc đội sẽ là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Tư Đồ Vân Binh có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc. Nhật Bản truyền thông cũng không có thẹn quá hóa giận đến hỏi một chút làm khó dễ hắn vấn đề. Ngược lại vấn đề thứ nhất liền biểu hiện ra khiêm tốn thái độ. Ngài cho rằng Nhật Bản đội hôm nay biểu hiện như thế nào? Có tồn tại hay không khinh địch tình huống? Vẫn là Nhật Bản đội đã lấy ra tiếp cận toàn bộ thực lực. Nhưng vẫn là tại sân nhà bị một trận thất bại. Nhật Bản truyền thông đương nhiên hy vọng đạt được Tư Đồ Vân Binh khách quan đánh giá. Trận khởi động chính là luyện binh. Đã Ben bị cho rằng chí ít có thể bảo chứng bất bại Nhật Bản đội thua. Khẳng định như vậy là Nhật Bản đội xuất hiện một vài vấn đề. Tư Đồ Vân Binh suy tư một lát sau nói ra. Ta cho rằng cả hai kiêm hữu đi. Nhưng muốn nói Nhật Bản đội rõ ràng buông lỏng cảnh giác. Đây tuyệt đối là không chính xác, chỉ có thể nói thi đấu hữu nghị khiến đội bóng tư duy cũng không có từ trước khi bắt đầu tranh tài. Một giây liền đề cao cảnh giác, đương tranh tài xuất hiện làm bọn hắn cảm thấy thoát ly trưởng khống xu thế lúc. Nhật Bản đội ứng biến trong mắt của ta có chút lạc hậu, đồng thời cũng có chút bối rối. Đồng thời tại lạc hậu tình huống dưới tình thế đối Nhật Bản đội trở nên gian nan. Ta có thể nhìn ra bọn hắn rất bình thường cố gắng. Nhưng bọn hắn còn không có rèn luyện đúng chỗ. Tựa như Trung Quốc đội cũng không phải là một chi rèn luyện hoàn mỹ đội bóng. Chỉ bất quá chúng ta đánh lấy bảo thủ chiến thuật. Tại độ khó bên trên chúng ta muốn so Nhật Bản đội tiến công thấp hơn một chút. Nói tóm lại đây là một trận rất tốt tranh tài. Điểm số cùng kết quả ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu là chúng ta lẫn nhau tại trong lúc giao thủ đều tại phát hiện tự thân vấn đề. Cố gắng đi đề cao cùng cải thiện những vấn đề này. Như vậy trận này trận khởi động thu hoạch liền sẽ không nhỏ. Tư Đồ Vân Binh khiến Nhật Bản các ký, giả truyền thông liên tiếp gật đầu. Phảng phất Tư Đồ Vân Binh trong miệng nói ra được là gâu khoa luật lệ. Đón lấy đến Nhật Bản ký giả truyền thông hy vọng Tư Đồ Vân Binh lời bình một chút Nhật Bản đội một. Chút cầu thủ biểu hiện, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta rất ít liền cầu thủ người phát huy làm ra đánh giá. Bởi vì thoát ly tranh tài bối cảnh, xu thế, đoàn đội những yếu tố này tới làm ra đánh giá đều là phiến diện. Như ta trước đó nói tới Nhật Bản đội cần rèn luyện. Tại không ít vị trí bên trên đều tiến hành đổi mới. Hiện tại Nhật Bản đội cùng Trung Quốc đội đồng dạng đều cần thời gian. Nhiều thời gian hơn đến tiến hành rèn luyện cùng thực lực tăng lên. Cuối cùng đương Trung Quốc phóng viên đứng dậy đặt câu hỏi lúc cảm giác liền biến vị. Nàng tại hỏi thăm Trung Quốc đội tại sân khách đánh bại Nhật Bản đội đại biểu ý nghĩa. Đối Trung Quốc bóng đá ý vị cái gì? Đồng thời còn hỏi thăm phải chăng Trung Quốc đội tuổi trẻ cầu thủ thiên phú trên thực tế so Nhật. Bản đội những cái kia có cao hơn chú ý độ thiên tài cao hơn. Tư Đồ Vân Binh một mặt bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng nói, đây chỉ là một trận thi đấu hữu nghị, trận khởi động, ta không biết một trận thi đấu hữu nghị thắng lợi có thể đại biểu cái gì. Nếu như các ngươi cho rằng một trận thi đấu hữu nghị thắng lợi có thể biểu đạt ra rất nhiều nội dung, xin các ngươi nói cho năm đó ta Trung Quốc đồng đội nghị thi đấu bên trong đánh bại nước Pháp đội có ý nghĩa gì? Sau đó những này ý nghĩa thể hiện tại về sau Trung Quốc bóng đá đang phát triển sao? Hiện trường Trung Quốc các phóng viên tương đương xấu hổ. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể chính diện tích cực, oanh động đi đưa tin Trung Quốc đội thắng lợi. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại cho bọn hắn rót nước lạnh. Tại lặng ngắt như tờ lúc, Tư Đồ Vân Binh lại mở miệng nói, hiện đại bóng đá không thể rời đi truyền thông. Truyền thông có thể kéo theo hiện đại bóng đá phát triển, đồng thời cũng sẽ đưa đến chính diện hoặc mặt trái tác dụng. Ta không phải đang phê bình Trung Quốc bóng đá truyền thông người làm. Ta chỉ là hy vọng các ngươi cũng nghĩ lại một chút. Nếu như ngươi đối bóng đá đầy đủ yêu quý, như vậy mời ngươi tôn trọng một chút bóng đá phát triển quy luật. Một trận thắng lợi vĩnh viễn đại biểu không là cái gì. Trừ phi chàng thắng lợi này có thể đem World Cup đưa đến trong tay của chúng ta. Nếu như ngươi cũng không yêu quý bóng đá, chỉ là đi hoàn thành nghề nghiệp của mình công việc, như vậy cũng mời suy tính một chút ngươi là muốn làm một cái lòe người phóng viên, vẫn là nghiêm cẩn nghiêm túc phóng viên chuyên nghiệp. Người chuyên nghiệp không sẽ hỏi ra vừa rồi ngây thơ như vậy vấn đề. Cái này giống ta tại Liverpool chấp giáo lúc The Times phóng viên giải trí đến hỏi ta liên quan tới bóng đá vấn đề đồng dạng, để cho ta cảm thấy mình chỉ là tải bị đối phương lợi dụng. Tư Đồ Vân Binh sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi. Truyền thông đã là bóng đá dây chuyền sản nghiệp bên trong ắt không thể thiếu nhân vật. Nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là muốn đem một cái sản nghiệp làm mạnh làm lớn. Hắn muốn không phải kinh tế hiệu quả và lợi ích. Nếu như là phải được tế hiệu quả và lợi ích, như vậy tại sau khi thắng lợi dõng dạc kể một ít khoác lác, khẳng định có thể kích thích đến Trung Quốc fan bóng đá thần kinh. Thậm chí hắn có thể thiết kế tốt hơn nhiều chúc mừng động tác đi tranh thủ ánh mắt. Nhưng này có ý nghĩa gì đâu? Hắn muốn là chiến tích, muốn là Trung Quốc đội thực sự tăng lên. Cái này cần tâm tính bên trên đầy đủ khiêm tốn, hành động bên trên đầy đủ cước đạp thực địa. Trung Quốc đội cầu thủ tại trong phòng thay quần áo cũng trao đổi liên quan tới đánh bại Nhật Bản. Đội tâm đắc trải nghiệm. Bất quá khi Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau, bọn hắn liền đình chỉ thảo luận. Tư Đồ Vân Binh nói với bọn hắn, hôm nay mọi người biểu hiện cũng còn không tệ. Chúng ta bây giờ nắm chặt thời gian thu thập một chút. Về khách sạn, ban đêm đuổi máy bay đi Hàn Quốc. Ngày mai đến Hàn Quốc tiến vào khách sạn liền cho các ngươi nghỉ nửa ngày. Đến lúc đó các ngươi có thể tự do hoạt động. Tư Đồ Vân Binh để Trung Quốc đội trung tướng lập tức nhẹ nhõm không ít. Bọn hắn tại tháng 9 FIFA tranh tài ngày liền hai trận trận khởi động. Trận đầu sân khách đánh Nhật Bản, trận thứ hai sân khách đánh Hàn Quốc. Trung Quốc đội cấp tốc tiến hành sau trận đấu khôi phục. Sau đó quét dọn phòng thay quần áo sau chỉnh tề cùng nhau rời đi Kỳ Ngọc World Cup sân thể dục. Bọn hắn trực tiếp ngồi lên xe buýt lao tới sân bay trong đêm tiến về Hàn Quốc. Dù là Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đỗi Trung Quốc phóng viên, nhưng Trung Quốc truyền thông vẫn là tại sau trận đấu vì Trung Quốc đội ca công tụng đức, cùng loại với khai sáng thời đại mới loại hình từ ngữ làm cho người hoa mắt. Người không biết thật đúng là coi là Trung Quốc đội thắng được một trận cỡ nào trọng đại so tài. Đâu, đi vào Hàn Quốc Seoul ngủ lại khách sạn, Tư Đồ Vân Binh liền cho đội bóng nghỉ. Đám cầu thủ sẽ 3 năm kết bạn cùng nhau ra ngoài đi dạo một vòng. Nhưng muốn đi nói ăn chơi đàng điếm khẳng định không ai dám. Hàn Quốc thể dục truyền thông trọng đại báo cáo Trung Quốc đội đến thăm, nhất là đem Trung Quốc đội đánh bại Nhật Bản đội tranh tài thay thời gian tiến hành phát lại. tựa hồ là đang cảnh cáo Hàn Quốc đội sát vách Nhật Bản đội thua. Chúng ta nói cái gì cũng không thể thua. Nhất là Tư Đồ Vân Binh cùng Hàn Quốc bóng đá vòng quan hệ phi thường hỏng bét. Từ hắn tại Monaco liền cùng Hàn Quốc bóng đá vòng kết thù. Sau đó dài đến trong 10 năm, cho dù hắn nuôi dưỡng Son Heung-min, nhưng ở Hàn Quốc truyền thông trong miệng, hiện tại cũng sẽ không đối Son Heung-min thành tựu bổ sung có chút cùng Tư Đồ Vân Binh liên quan. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là tịnh không để ý. Bản thân hắn đối Hàn Quốc cũng không có hảo cảm. Hàn Quốc đội tại mùa hè hoàn thành đổi huấn luyện viên. Bồ Đào Nha chủ soái Pol Bento trở thành đội bóng đại soái mới. Hợp đồng kỳ 4 năm, trên cơ bản chính là xuất lĩnh Hàn Quốc đội đánh xong lần tiếp theo World Cup. Trừ phi Hàn Quốc đội thi đấu loại xảy ra vấn đề. Nếu không đây sẽ không xuất hiện biến hóa. Bento cũng coi như có chút mệnh kém. 2012 niên giải Euro xuất lĩnh Bồ Đào Nha đánh vào tứ cường. Nhưng cũng tiếc 2014 niên World Cup tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên. Đồng niên thi đấu loại bắt đầu bất lợi liền bị Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá đuổi việc. Ai cũng không nghĩ tới 2 năm sau Bồ Đào Nha liền lấy đến giải Euro quán quân. Sau đó Bento liền bắt đầu 4 năm lang thang kiếp sống. Còn tại Trung Quốc giới bóng đá chấp giáo qua câu lạc bộ 1 năm. Lần này chấp giáo Hàn Quốc đội, Bento là kỳ vọng làm lại từ đầu có cái tốt bắt đầu. Cho nên cho dù là trận khởi động hắn cũng chiêu mộ Hàn Quốc đội chủ lực cầu thủ. Trung Quốc đội tại Hàn Quốc chỉ có 2 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian. Có thể nói chính là nghỉ ngơi điều chỉnh mà thôi. Chuẩn bị chiến đấu cái gì cũng chỉ có Tư Đồ Vân Binh chiến thuật khóa trình. Tại Hàn Quốc đội lúc trước buổi họp báo bên trên, Pol Bento bị đã hỏi tới đối chiến Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không tràn ngập áp lực. Bento trả lời, ta nghĩ trên thế giới này không có một vị huấn luyện viên tại cùng Tư Đồ Vân Binh cùng trận thi. Đấu lúc lại không có áp lực. Dù là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo chính là Trung Quốc đội. Tại Tư Đồ Vân Binh thần thoại phá diệt trước đó, chỉ sợ tất cả đồng hành đối với hắn kính sợ sẽ không biến mất. Mà tại châu Á giới bóng đá cái này một mẫu 3 phần đất bên trên, Tang bảo đảm vừa đã thưởng thức được thất bại cay đắng. Bento cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Liên quan tới Hàn Quốc đội phải chăng tại sân nhà có lòng tin cầm xuống Trung Quốc đội? Bento chỉ có thể kiên trì nói có lòng tin. Trừ cái đó ra đâu? Hắn còn có thể nói cái gì? Khách quan mà nói, Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc liền biểu hiện rất nhẹ nhàng. Ta xem Hàn Quốc đội lần này tập huấn danh sách lớn. Bọn hắn nhìn rất xem trọng trận khởi động. Cái này rất tốt. Điều này nói rõ bọn hắn sớm hơn tiến vào chuẩn bị chiến đấu lần tiếp theo World Cup tiết tấu bên. Trong, cái này cũng sẽ để cho Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội trận khởi động càng có rèn luyện giá trị. Phóng viên sau đó hỏi, ngài cho rằng Hàn Quốc đội thực lực trước mắt tại châu Á thuộc về cái gì cấp bậc? Tư Đồ Vân Binh cười nói, dù sao khẳng định là 5 vị trí đầu trình độ, thậm chí là trước 3. Hàn Quốc đội rất mạnh, đối với chuyện này ta sẽ không đùa giỡn. Chúng ta sẽ chờ mong cùng cường đội giao thủ. Dạng này mới có thể để chúng ta nhìn thấy cùng đối thủ ở giữa chênh lệch. Tựa như bên trên một trận tranh tài, thu hoạch của chúng ta rất lớn. Hàn Quốc phóng viên lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn truy vấn, Trung Quốc đội không phải thắng Nhật Bản đội sao? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Trung Quốc đội khoảng cách Nhật Bản đội có khoảng cách? Tư Đồ Vân Binh chuyện đương nhiên trả lời. Đương nhiên, Trung Quốc đội lúc nào có thể toàn trường áp chế Nhật Bản đội? Ta mới có thể cho rằng Trung Quốc đội mạnh hơn Nhật Bản đội. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng nếu như một tuần lễ sau Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội lại đánh một trận, Trung Quốc đội còn có thể đánh bại Nhật Bản đội sao? Hàn Quốc phóng viên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.